Kiếm Lai, chương 498, tên trong truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tú một lần nữa thu hồi vòng tay, ánh mắt nhanh nhẹn như rồng lửa, quấn quanh cổ tay nàng, phát ra những âm thanh khò khò nhẹ nhàng. Phù Dung Sơn chỉ có hai gã kim đan địa tiên, trong đó một trong số họ là một thiếu niên võ thuật đang hưng thịnh, khiến hắn ăn uống hơi quá no. Nguyễn Tú hỏi, khiến Tống lão phu tử trở tay không kịp. Ta có thể chuyển một ít đá phù rong về Long Tuyền quận không? Ta nghĩ tại trấn nhỏ trong mõ bên cạnh, sẽ mở một cửa hàng bán con dấu và phong thủy đá. Tống Lang Trung, một vị quan ở lễ bộ, nổi tiếng với tư duy nhanh nhạy tại triều đình Đại Ly, đã từng có cuộc trò chuyện danh tiếng với Hoàng đế. Một nén hương trong đó, quân thần đối đáp 37 vấn đáp. Lúc này, ông cũng hơi theo không kịp suy nghĩ của Nguyễn cô nương, sau khi suy nghĩ một chút, cười nói. Nguyễn cô nương chỉ cần chỉ ra vật đủ lớn, thì việc chuyển đá phủ rong cũng không thành vấn đề. Sau khi nhận được câu trả lời, Nguyễn Tú lập tức khiến Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều bắt đầu đục núi, trong khi hai vị sư đệ sư muội làm việc như những người nông dân xới đất. Nguyễn Tú nói với lão nhân, Tống lão tiên sinh, yên tâm, ta sẽ không để ngươi quay về tay không. Chúng ta ở thư giản hồ này sẽ đi qua Lục Đồng Thành và còn có phản hồi về Đại Ly. Nếu vẫn theo lộ tuyến như trước, ta sẽ giúp ngươi tìm ba người phù hợp với đạo tu. Chung lại, có thể cho ngươi một, Từ Tiểu Kiều, hắn gọi là cái gì nhỉ? Từ xa, Từ Tiểu Kiều khẽ nói. Hàn Kính, Nguyễn Tú gật đầu nói. Đúng, không thể kém hơn Hàn Kính được. Một là bán hương xốp ở miếu bên Lục Đồng Thành, gần nhất với chúng ta. Một là ở Thạch Hào Quốc, bán đồ chơi làm từ đường. Ta từng gửi một con búp bê đường cho cô gái nhỏ đó. Có hai cái tai hồng rất dễ thương. Còn người cuối cùng là ở cái nơi gọi là xe kéo dừng lại bên bến đỏ. Khi ta mua một túi lớn bánh quế hồng, gặp một cậu bé nhỏ, lúc ấy hắn cũng so với ta ai có khẩu vị lớn hơn. Kết quả ăn đau răng khóc chạy về nhà tìm cha mẹ. Ba vị niêm can lang của Đại Ly đều có chút không dám tin. Đây không phải là trò đùa chứ. Tống Lang Trung gật đầu. Đợi Đồng tiên sinh và Từ cô nương đào đủ phù rong, chúng ta sẽ quay lại Lục Đồng Thành để tìm tên bé tên Đồng Sơn đó. Lập tức, Niêm Can Lang hiểu rõ rằng nếu như ngay cả Tống Lang Trung cũng nhớ tên đứa bé đó, rõ ràng cậu bé này có tố chất tu đạo không bình thường. Nguyễn Tú ngẩng đầu nhìn về phía cung liễu đảo, khi nàng làm động tác này, vòng tay rồng lửa cũng mở mắt nhìn về phía đó. Có một chút viễn cổ chân long hậu duệ, bẩm sinh thích giết chóc đồng loại. Trong lịch sử quốc gia cổ tục, loại hung hãn này thường là lựa chọn đầu tiên để rèn luyện kiếm tiên. Từ Tiểu Kiều đột ngột nói, đại sư tỷ, sư phụ đã nhắc nhở chúng ta, ngoài công việc, đại sư tỷ không được phép. Từ Tiểu Kiều nói đến đây, liếc mắt qua Đồng Cốc, một thanh niên áo đen. Lần này đến Phù Dung Sơn, việc khai sơn có liên quan đến nhị sư huynh của họ, người đã tự ý phá vỡ trận pháp, bị thương rất nặng. Không những đứt gãy một chiếc răng nanh mà còn hao tổn ít nhất 4 đến 50 năm tu hành. Đồng Cốc nghiêm mặt, bổ sung điều mà Từ Tiểu Kiều chưa dám điền thêm hai chữ. Làm ẩu, Nguyễn Tú nhìn xung quanh, có chút tiếc nuối. Thế thì trước tiên hãy chờ vậy. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều đồng thời gật đầu, Tống Phu Tử cũng gật đầu theo. Nguyễn Tú thấy bọn họ không có khác biệt trong động tác, cảm thấy thú vị, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đang làm gì vậy, như gà con mổ thóc ấy. Nụ cười của nàng khiến cho một người thiếu niên niêm can lang đã động tâm từ lâu với Nguyễn Tú, lập tức cảm thấy tâm thần hoảng hốt và ngây dại. Bên trong thành trì thủy, một cửa hàng chuyên bày bán đồ vật tiên gia ở phố Viên Khốc. Một lão nhân mặc áo dài màu xanh lam đi lại trong cửa hàng. Khuôn mặt ông bình thường, thần thái cũng bình thường, trông giống như một lão phú ông trong một gia đình giàu có bình thường. Ông nhiều lần vuốt ve một viên tiền tuyết hoa, vừa đi vừa nhìn, nhưng không mua đồ vật nào. May mắn là phố Viên Khốc là nơi tụ hội nhiều nhân tài kỳ lạ, không ai chú ý đến ông. Khi lão nhân đến một cửa hàng, lão trưởng quỹ đang nhâm nhi rượu nhỏ, bên cạnh có hai đĩa nhậu với đậu phộng ngâm nước muối và cá bạc tơ đặc sản từ thư giản hồ. Thấy lão nhân mặc áo dài, ánh mắt lão trưởng quỹ cũng không buồn mở ra một chút nào. Lão nhân có chút tiếc nuối hỏi. Trưởng quầy, cái kiếm đại phàng cừ hoàng đã bán hết rồi hả? Ôi, cả cung nữ đồ cũng bán đi rồi, gặp phải coi tiền như rác nhỉ. Lão trưởng quỹ có tính cách cổ quái, vốn dĩ không bao giờ buôn bán, Bình thường gặp phải khách như vậy thì đã trợn mắt hay đuổi khách rồi. Nhưng lão trưởng quỹ hôm nay lại có vẻ hào hứng, cười nói. Cũng không phải như vậy, có người khách khác, rất biết giá trị hàng hóa. Coi tiền không phải rác, ngàn vàng cũng khó mua bảo bối trong lòng. Lão nhân chập chập nói, không tệ không tệ, so với ngươi nhà buôn, ông đã kém xa, nhưng vận may thì thật sự tốt hơn nhiều. Cái này đều có thể bán đi, ta còn nghĩ sẽ phải ăn cho bụi hàng trăm năm nữa đấy. Lão trưởng quỹ ánh mắt nhìn xa lạ lên người đó, khẩu khí không nhỏ, là vị đào chủ tiên sư nào ở Thư Giản Hồ. Ha ha, nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì chắc hôm nay mấy người chú rồng đã ở cung Liễu Đảo chứ không có thời gian đến nơi này giả trang lão thần tiên. Lão nhân yêu sầu nói, mấy trăm người ở cái cung Liễu Đảo đó ăn uống, không thể chỉ là một cái hố chứa phân được. Lão trưởng quỹ khẽ cười, những người đó bay tới bay lui lại không giống chúng ta phàm tục, cung Liễu Đảo không trở thành nhà vệ sinh. Hơn nữa, cái mà nơi đó như một cái bãi tha ma, đến lúc hội minh kết thúc, sẽ biến thành cái dạng gì thì không ai quan tâm. Lão nhân thở dài, ta lại rất quan tâm. Lão trưởng quỹ càng lúc càng thấy thú vị, vẫy tay nói. Lão ca đâu, đến uống một chén đi. Lão nhân lắc đầu, so với nước rửa chén vo gạo còn không bằng, ta không uống đâu. Lão trưởng quỹ cười mắng, lòng tốt như lòng lang dạ thú, không uống thì thôi. Chỉ cần ngươi muốn xem đồ trong tiệm, nếu chọn chúng cái gì, ta sẽ giảm giá 90. Cho ngươi, lão nhân vẫy tay, đi ra khỏi cửa hàng. Hắn đi dạo một vòng quanh viên khốc phố, do lâu không nhận được tin tức từ Thư Giản Hồ, nên giờ đây đã hoàn toàn không còn người và vật. Cuối cùng, hắn cũng không tìm thấy một gương mặt quen thuộc nào. Lão nhân bước ra từ viên khốc phố và đi vào một con hẻm yên tĩnh giữa Trì Thủy Thành. Tại nơi cuối cùng, lão đã móc chìa khóa mở cửa sân, bên trong có một sự tĩnh lặng khác biệt. Không có ai cư trú. Nhưng cách một khoảng thời gian nhất định lại có người quản lý, và họ làm việc rất tận tâm và chăm chỉ. Do đó, hành lang quanh co sâu thẳm của ngôi biệt thự vẫn giữ được vẻ yên tĩnh, như chưa từng có bụi bặm. Lão nhân bước vào một tòa nhà thủy tả, đẩy cửa sổ ra, lắng nghe tiếng nước suối xô vào đá và gió mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng nửa canh giờ, một lão nhân phúc hậu không tên tuổi, cư dân của Trì Thủy Thành, bước vào khu vực bên ngoài nhà thủy tạ, xoay người cung kính nói. Vãn bối bất đệ, hẻm Vương Quan Phong, xin chào Lưu lão tổ. Lão nhân xoay người lại, cười nói. Ngươi là cháu của quốc vương Thạch Hào, thủy bộ phải không? Mời ngồi, gia đình vương thị của các ngươi đã có ân nghĩa với ta từ lâu. Tính cách của ta, các ngươi từ Thạch Hào quốc di cư đến Trì Thủy Thành. Gia chủ trong nhiều thời kỳ đều có phẩm hạnh rõ ràng hơn hẳn những người trẻ tuổi ở Thư Giản Hồ bây giờ, nên không cần phải quá trang trọng. Trong nhà thủy tạ không có gì trang trí loè loẹt, chỉ có một vài mảnh vải phủ kín được đặt trên mấy chiếc bồ đoàn trắng. Thực ra, so với Phạm Thị, chủ thành Trì Thủy Thành, Vương Quan Phong ngồi lo âu trên một chiếc bồ đoàn mà không ai vì vẻ mặt ôn hòa của lão nhân mà coi thường. Lão nhân họ Lưu hỏi một vài vấn đề về tình hình Thư Giản Hồ gần đây. Vương Quan Phong lần lượt trả lời thuyết phục. Nghe xong tình hình gần đây từ cung Liễu, lão nhân cười nói. Ta ở nơi xa như vậy, mà cũng nghe nói đến Lưu Chí Mậu và Cố Sán trên Thanh Hạp Đảo đều là những nhân vật nổi bật. Vương Quan Phong cân nhắc một chút rồi đáp. Hiện tại, Đại Ly Tống Thị và Chu Huỳnh Vương Triều đã bắt đầu tách ra tại Thư Giản Hồ. Chúng ta đánh cược vào Thanh Hạp Đảo, Chu Huỳnh Vương Triều có thể liên minh với ba đảo còn lại như Hạt Túc và Trời Bà Ngoại. Người chủ yếu là một vị hoàng gia đỉnh đỉnh xuất chúng, có chút quan hệ với Hoàng Ly Đảo, nhưng hiện tại không biết người này đang ở đâu. Tuy nhiên, trong Chu Huỳnh Vương Triều lại không đồng nhất trong việc đối xử với Cố Sán, cũng không biết là lôi kéo hay đánh giết, vì thế có nhiều ý kiến trái chiều. Do đó, trong sự việc ám sát ở Trì Thủy Thành gần đây, một số thế lực của Chu Huỳnh Vương Triều đã thất bại thảm hại. Lưu Chí Mậu vẫn là nguyên anh cảnh, không có dấu hiệu bại cảnh. Mà lại là Giao Long Chi thuộc bên cạnh Cố Sán đã bước vào Nguyên Anh, thực lực mạnh mẽ, khiến cả Lưu Chí Mậu đều phải dè chừng. Có thể tương lai sẽ hình thành thế cục khó vẫy vò, cuối cùng sẽ chú ý đến hai người gánh vác Thư Giản Hồ. Thế nhưng, tất cả đều chỉ là sự quan sát của lão tổ. Lão nhân cười hỏi, người gọi là Cố Sán, được coi là người mạnh nhất Thư Giản Hồ phải không? Vương Quan Phong như đã tiêu hóa một số ý tưởng bên ngoài, cẩn thận hỏi. Lão Tổ có ý muốn chúng ta quay đầu đánh cược vào Chu Huỳnh Vương Triều không? Lão Nhân lắc đầu, hai chuyện khác nhau. Lưu Chí Mậu có hôm nay ánh hào quang, một phần là nhờ vào Cố Sán và Giao Long Nguyên Anh. Hãy để hắn giữ vị trí thống lĩnh tại Thư Giản Hồ một thời gian. Sau này nếu Cố Sán gặp chuyện không may, Lưu Chí Mậu cũng sẽ bị hạ bệ. Lúc đó mọi người sẽ đẩy bức tường đổ. Dưới ánh sáng của 200 năm trước và sau, có thể điều gì xảy ra cũng không thể chước đoán. Lão Nhân cười, Thư Giản Hồ dã tu đâu có sợ chết. Một cậu bé nhỏ như vậy mà dám đưa ra uy phong như thế. Vương Quan Phong giải thích, Chu Huỳnh Vương Triều không nhất thiết không muốn thu hút Cố Sán, chống lại Lưu Chí Mậu. Nếu không, hắn đã không thể tự do như vậy. Giao Long đó phát triển thật sự quá nhanh, chỉ trong 3 năm đã từ địa tiên trở thành nguyên anh, thật không thể tưởng tượng nổi, khiến cho chúng ta bất giác không rõ. Lão Nhân rõ ràng không phải là kiểu người thích trách móc hại nhân, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng không thể trách các ngươi. Trước kia ta cùng với hai bằng hữu đã thảo luận về vấn đề này, với cảnh giới và ánh mắt cao hơn, cũng chỉ giống như cảm nhận của ngươi, không sai biệt lắm ở chỗ không thể tưởng tượng ra mà thôi. Đánh cược Lưu Chí Mậu không thành vấn đề. Nếu không sợ ta gài bẫy các ngươi thì hãy dám đem toàn bộ gia sản nặng ký ra mà cược. Cuối cùng Lão Nhân cười nói, chỉ có điều khi đó Cố Sán, ta sẽ tự mình đến giết. Các ngươi chỉ cần giả câm điếc, yên lặng theo dõi là được, không cần làm gì khác, chờ lấy tiền là xong. Vương Quan Phong nuốt nước miếng, Lão Nhân mặt không biểu cảm. Nếu như mọi người đều là những kẻ dã tu không có nghĩa lý gì, thì không có ai có tính mạng đáng giá. Ở Thư Giản Hồ, nơi đây của ta không có quy tắc nào như vậy. Vương Quan Phong lập tức cúi đầu bái. Thư Giản Hồ thực sự có quy tắc riêng, mà Lão Nhân không nhắc đến. Người trẻ tuổi không biết là điều hiển nhiên. Người gác cổng nhà quỷ tu gần đây có vẻ sống động hơn nhiều, bởi vì mỗi ngày bà luôn mong đợi vị thanh niên thu chi tiền bạc có thể đến nhà thăm. Dù Trần Tiên Sinh mỗi lần ghé qua đều vội vã, nhưng bà cũng không thể dừng bước, chỉ dám lên tiếng chào hỏi rồi rời đi, gần như không tham gia vào cuộc trò chuyện nào. Bà, gọi là Hồng Tô, vẫn cảm thấy vui vẻ dù chỉ là một chút. Hôm nay sau khi Trần Tiên Sinh rời đi, bà đứng cửa nhìn theo bóng lưng xa xăm, thậm chí không nhận ra lão gia của mình đang đứng bên cạnh. Đến lúc bà bừng tỉnh, lão mã quỷ tu hừ lạnh một tiếng. Sao nào, còn hy vọng vào việc chim sẻ bay lên đầu cành sao? Bị tên Trần Bình An này coi trọng sẽ có cơ hội trở thành nha hoàn. Bà vội vàng hạ thấp giọng đáp, lão gia chỉ đùa thôi, nô tài nào dám có những ý nghĩ không an phận như vậy. Quỷ tu ném ra một túi nhỏ đựng tiền thần tiên. Trần Bình An gần đây còn thường xuyên đến quý phủ làm khách, mỗi ngày một viên tuyết hoa tiền đủ để ngươi khôi phục lại diện mạo khi còn sống, duy trì khoảng 1 tuần thời gian, tránh để Trần Bình An nghĩ rằng chúng ta là một tòa điện Diêm La, ngay cả người sống cũng không mời nổi. Bà hai tay nhận lấy túi tiền, sau đó cúi đầu tạ ơn. Nàng đương nhiên sẽ không đối xử với người đàn ông trẻ tuổi kia mà lại ôn nhu như thầy phòng thu chi. Thực sự có ý kiến gì không? Ở thế gian, nữ tử, bất kể bản thân mình đẹp hay xấu, thật sự không phải là chỉ vì gặp nam tử mà phải yêu thích hắn. Hắn có bao nhiêu điểm tốt, cũng không nhất định phải yêu mến. Ngược lại, hắn có nhiều ưu điểm nhưng cũng có thể không thể thích được. Vì vậy, mối liên hệ nam nữ, theo như Nguyệt Lão, chắc chắn là một sự hòa hợp kỳ diệu. Đầu nàng phủ đầy tóc xanh nhưng lại có khuôn mặt già nua như Hồng Tô. Nàng chỉ đơn giản là trong không khí tĩnh lặng của phủ đệ. Ngày qua ngày canh giữ cửa chính này qua năm khác, thật sự quá buồn chán. Rốt cuộc nhìn thấy một người trẻ tuổi, tự nhiên nàng muốn quý trọng. Hôm nay, nàng không quá thích nói chuyện với người tu hành quỷ thuật, nhưng đây là lần đầu tiên gặp ở cửa ra vào, ánh mắt nàng hướng ra xa, nhìn về phía Thanh Hạp đảo, ngoài cảnh hồ rộng lớn, trong lòng có chút lo lắng. Trước đó, Lưu Chí Mậu đã cùng với Thiên Mỗ đảo lão đảo chủ đánh nhau tàn nhẫn, khiến người bị thương nặng. Suýt chút nữa thì đã đánh mất ý thức. Mặc dù Thanh Hạp đảo này thể hiện sĩ khí mạnh mẽ, nhưng người thông minh đều biết rằng Phủ Dông Sơn đã có thảm kịch xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rằng không phải Lưu Chí Mậu đứng sau màn giật dây, nhưng lần này hắn hướng đến vị trí quân chủ giang hồ, cái ghế mà hắn muốn chiếm giữ rõ ràng gặp phải không ít cản trở và mất mát ủng hộ từ những đảo chủ nhỏ khác. Bởi vì tại Thư Giản Hồ có 2 quy tắc gập ghềnh. Một là giúp người không giúp lý, và một cái nữa là giúp kẻ yếu không giúp kẻ mạnh. Vì thế, bầu không khí tại Thanh Hạp Đảo trong những ngày gần đây có chút nghiêm trọng. 12 đại đảo tự yến hội cũng không còn đông vui như trước. Trần Bình An vẫn thường xuyên lui tới Chu Huyền Phủ. Nguyệt Câu Đảo và Ngọc Hồ Đảo là hai nơi có tính thương mại dễ dàng nhất. Nguyệt Câu Đảo với Du Cối là nơi dễ trò chuyện, buôn bán thuận lợi. Ngọc Hồ Đảo có vị tu sĩ âm dương gia cũng xem như có thể giao tiếp. Mặc dù chưa tới mức thân thiện, nhưng cũng dễ để nói chuyện. Tuy nhiên, vị quỷ tu họ Mã lại ít cởi mở, chỉ trừ khi Trần Bình An có thể thuyết phục Lưu Trọng Nhuận ở Châu Sai Đảo, còn không thì rất khó. Vì vậy, Trần Bình An thỉnh thoảng vẫn chạy đến Châu Sai Đảo gặp Lưu Trọng Nhuận, vì hắn cứng rắn hơn so với những quỷ tu khác. Trần Bình An không đề cập đến những điều không hay, chỉ cần biết rằng Châu Sai Đảo là nơi có nhiều khách quý và không gian lý tưởng để giao lưu. Trần Bình An thường xuyên trò chuyện với Lưu Trọng Nhuận nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở mức xã giao, vì cuối cùng thì khó có thể thoát khỏi ranh giới. Hai người đã có quãng thời gian dài khoảng 300 năm ở Ngẫu Hoa Phúc Địa để trao đổi, nhưng hôm nay Trần Bình An không muốn phân tâm. Nào giờ cũng đã đến lúc phải rời khỏi Thư Giản Hồ, Trần Bình An đã quyết định sau này nhất định sẽ ghé thăm Châu Sai Đảo để hỏi Lưu Trọng Nhuận về những điều trong lòng mình. Tuy nhiên, hắn không thể cùng những quỷ tu khác thuận lợi thương thảo về âm hồn. Thảo luận một số về quỷ đạo thuật pháp, trái lại có phần ý nghĩa hơn so với những cuộc trò chuyện vớ vẩn với Du Cối. Về phần tu sĩ âm dương gia của Ngọc Hồ Đảo, mặc dù có ý tứ nhưng Trần Bình An không muốn mở miệng. Vì vậy, hắn càng lên Chu Huyền Phủ nhiều hơn, mà đa phần chỉ ở Thanh Hạp Đảo. Sau mỗi bữa ăn, thường xuyên là những chuyện chưa nghĩ ra, bất chợt ngẩng đầu thì đã đến nơi. Hôm nay, vào lúc hoàng hôn, Trần Bình An đã đi một chuyến đến phòng thu phi kiếm để gửi một phong mật tín, nhằm đến Chu Huyền Phủ giải sầu. Lão Long Thành Phạm Tuấn Mậu phía bên đó đã hồi âm, nhưng chỉ đúng 4 chữ, không thể trả lời. Trần Bình An đành chịu. Trong tương lai, Đại Ly Nam Nhạc đối trọng với Ngụy Bách có địa vị ngang nhau, huống chi Phạm Tuấn Mậu còn hơn cả Ngụy Bách về tính cách hẹp hòi, vì vậy Trần Bình An không thể đụng chạm đến người này. Hôm nay, Trần Bình An vẫn như vậy, trò chuyện với bà lão, gác cổng xong thì đi tìm Mã quỷ tu, không dừng lại, không nhiều chuyện trò, dung mạo đã trẻ lại như người phụ nữ khoảng 40 tuổi hồng tô, không thấy có điều gì mất mát, vậy thật là tốt, không cần hiểu nhiều, có vẻ thoải mái hơn. Khi rời khỏi Chu Huyền Phủ, Trần Bình An phát hiện Cố Sán và một con cá trạch nhỏ đứng ở cuối con đường, hỏi hắn đêm nay có rảnh rỗi không. Cố Sán nói rằng mẹ nó lại nấu cơm nữa. Trần Bình An đáp, tối nay không được, ta còn phải đi đến hai đảo cách Thanh Hạp Đảo xa một chút để xem, lúc trở về hẳn sẽ rất muộn, mà lúc đó ăn khuya cũng không kịp nữa. Cố Sán có chút thất vọng, Trần Bình An không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sán tiễn Trần Bình An đến cửa phòng bên ngoài sơn môn, đột nhiên hỏi. Trần Bình An, kỳ thực ngươi đối với mẹ ta có chút ấn tượng đúng không? Trần Bình An vuốt ve đầu của Cố Sán, những điều này ngươi không nên suy nghĩ quá, nếu có chuyện gì quan trọng thật sự, ta sẽ tìm thời gian và cơ hội để cùng ngươi tâm sự. Nhưng mà về phía ngươi, ta tuyệt đối không nói mẹ ngươi điều gì không tốt. Cố Sán có chút hiểu mà không hiểu, dẫn theo con cá trạch nhỏ rời đi. Trần Bình An trở về phòng, cúi đầu tại án thư trong không gian tĩnh lặng. Tại cao lầu trong Chi Thủy Thành, Thôi Sàm buông một phong mật tín. Thôi Sàm vuốt mi tâm, nhỏ giọng suy nghĩ một chút rồi đứng lên. Thôi Đông Sơn vẫn còn ở trong tòa lầu tá vàng này, không rời đi một bước. Tuy nhiên, khi hạ xuống, hắn lại bắt chước Trần Bình An, nhìn trời đất rộng lớn. Cuộc sống và nhân tâm đều có dấu vết mà lần theo, điều này là lĩnh vực mà Thôi Sàm đã nghiên cứu sâu sắc. Thôi Sàm thầm nghĩ, một mặt, Trần Bình An đến sớm hơn mong đợi, điều này liên quan đến Cố Thao, đương nhiên còn có Trần Bình An nữa. Cả hai đều muốn so với nước sông Tú Hoa Thần, làm cho Nguyễn Tú và Cố Sán tại Thư Giản Hồ lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, cho dù Trần Bình An không có ở đây, tôi cũng sẽ không ngăn cản hành động của anh. Một mặt khác, tôi tỏ ra khinh thường sự kiên định của Cố Sán, không bước ra hành động khi ở đó, mà chỉ chờ thời cơ để sử dụng cá trạch để khiêu khích Nguyễn Tú. Về phần Nguyễn Tú đối với Trần Bình An có thiện cảm, sự chú ý từ cá trạch rời đi, cùng với mưu đồ của Lưu Lão Thành và Cung Liễu, cả hai đều hơn tôi dự tính một chút, đây đều là những biến số không nhỏ. Dựa theo kết quả dự đoán từ trận chiến năm đó ở hẻm Kỵ Long, có thể rút ra một kết luận rằng Nguyễn Tú là một tồn tại rất được lão thần quân trọng vọng, thậm chí có thể còn quan trọng hơn cả Lý Liễu hay Phạm Tuấn Mậu. Rất có thể, nàng là một trong những người trong thần đạo Đại Linh trước đây. Vì vậy khi nhìn thấy một người đã có nhân quả báo ứng, có nàng, Trần Bình An gần như biết trước được các đề tài thi cử. Khó khăn, vô số khó khăn, có thể giảm đi một nửa khó khăn. Nhưng mà, tôi vẫn để cho nhiều lý do tìm đến, cố gắng giữ Nguyễn Tú ở lại Thư Giản Hồ, để ngươi thua mà vẫn phục. Nói đến đây, Thôi Sàm cười nhìn về phía Thôi Đông Sơn. Nếu như Lưu Lão Thành bí mật tiến vào khu vực Thư Giản Hồ mà không có bất kỳ con đường nào thông qua thông tin gián điệp từ Đại Ly, thì điều này chỉ ra rằng vị Lưu Lão Thành này đã tu luyện năm cảnh và sau khi giao hảo với Ngọc Khuê Tông Lão Tông Chủ Tuân Uyên, ông ta quyết định đánh bạc với tất cả tài sản ở Thư Giản Hồ, với tư cách là người đứng đầu trong tông môn ngầm và ngồi nhìn Thanh Hạp Đảo Lưu Chí Mậu thống trị Thư Giản Hồ. Lưu Lão Thành, người là chủ của cung Liễu, còn có rất nhiều mối quan hệ bí ẩn, chỉ cần Ngọc Khuê Tông tuyên bố mệnh lệnh ở Thư Giản Hồ, Lưu Lão Thành cũng không thiếu gì, vẫn còn có thể thu được lợi nhuận nhỏ, chỉ đơn giản là cái đầu to bị Lưu Chí Mậu và phía sau Đại Ly Tống Thị giành lấy mà thôi. Dù sao, liệu có ai không muốn đánh bạc, đừng nói đến Lưu Lão Thành, người đầu tiên trong số những kẻ thuộc Bảo Bình Châu, dù Lưu Chí Mậu cũng đã có tiếng tăm. Nhưng khi đối đầu với Lưu Lão Thành đã có căn cơ sâu dày ở Thư Giản Hồ, một khi người sau làm dối, người trước chưa chắc đã đồng ý chịu tổn thất. Đây chính là đại thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lão Thành sở hữu điều này, một người chiếm giữ một phần sức mạnh của đại thế. Thật khó khăn, Lưu Chí Mậu còn thiếu xa, một nửa công lao phụ thuộc vào đồ đệ Cố Sán và một con quái vật. Tựa như một người phụ nữ chịu trách nhiệm quản lý từng chút một để tích lũy lực lượng này, liệu có thể so sánh với Lưu Lão Thành một người đơn thương độc mã, quyết đoán? Về tu vi, tâm tính và mưu trí, cả ba điều đều không một phong cách nào có thể so sánh. Nếu cho Lưu Chí Mậu thêm 200 năm để phát triển, tích lũy từng chút quan hệ, rồi phải mạo hiểm trong năm cảnh, thì chắc chắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngược lại, Lưu Lão Thành là một nhân vật mà Thôi Sàm rất ngưỡng mộ. Thôi Đông Sơn, với một cây chuối, vừa đi vừa nói. Nguyễn Tú ở lại Thư Giản Hồ, người cũng có thể nhân cơ hội này mà làm. Một quân cờ mấu chốt tự mình sinh sôi, tạo ra biến số, tuyệt đối không ảnh hưởng đến đại cục, cũng có thể xoay chuyển đến cái đại thế mà người mong muốn. Thôi Đông Sơn đảo ngược cơ thể, đứng lại, với vẻ mặt tràn đầy sự giả vờ. Tìm lý do để giúp họ Tống. Để họ tranh thủ thời gian rời khỏi Lục Đồng Thành là được. Thôi Sàm cười hỏi, tại sao lại như vậy? Rõ ràng là ngươi muốn kiếm lợi, mà lại không làm như vậy. Thôi Đông Sơn tự lắc lắc khuôn mặt, tôi đương nhiên muốn đánh bạc một phen. Nếu thua, chỉ còn lại tiêu tan tài sản. Nếu thắng, tôi cũng biết có thể rời khỏi Sơn Nhai Thư Viện vì ngươi mưu đồ đại thế phía Nam Bảo Bình Châu. Thôi Sàm thực sự cảm thấy khó hiểu, không thể không hỏi. Vì sao lại như vậy? Thôi Đông Sơn trêu chọc nói, tôi thích, chỉ thích nhìn người tính toán tới lui, cuối cùng phát hiện mình cũng chỉ như cái rắm. Thôi Sàm cười lớn, vậy thì ngươi sẽ phải thất vọng thôi. Thôi Đông Sơn đánh mạnh một cú đấm, đến phiên hắn hỏi một câu. Tại sao? Thôi Sàm cười tủm tỉm, ngươi có thể đoán thử xem. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, nếu như Lưu Lão Thành ra tay đánh chết Cố Sán, chẳng phải là một chuyện lớn lại trở thành nhỏ sao? Thôi Sàm phản bác. Người thực sự cần lo lắng là tôi sao? Không phải ngươi hay sao? Thôi Đông Sơn cười khúc khích. Thôi Sàm mỉm cười. Tôi có thể phải nói ra một câu làm hỏng sự yên bình. Nếu như Trần Bình An bắt đầu phải đối mặt với những sự chết chóc oan khuất vô cùng, chắc chắn sẽ phát sinh những chuyện ý nghĩa khác nhau. Trong số đó, dù chỉ là một cái âm vật hoặc một vị thân nhân âm vật đối Trần Bình An mà chất vấn một câu. Xin lỗi, không cần. Đền bù tổn thất, cũng không cần, chỉ là muốn đổi mạng lấy mạng, hiểu chưa? Lúc đó, Trần Bình An sẽ xử lý ra sao? Tâm trí ở nơi nào, lại sẽ như thế nào? Đây vẫn chỉ là một trong hàng ngàn khó khăn. Thôi Đông Sơn nghe thấy liền bịt tai lại. Không nghe, không nghe, lão quái niệm kinh thật khó nghe. Đằng bên kia, Chu Huyền Phủ có người gác cổng. Hôm nay, Trần Bình An ngồi ở ngưỡng cửa, bên cạnh là Hồng Tô, nhưng không hiểu sao, cô không dựa vào việc mỗi ngày hấp thu một viên tuyết hoa tiên linh khí để duy trì vẻ đẹp của mình, nên rất nhanh chóng khôi phục lại nét mặt như lần đầu gặp bà lão. Tại đây, sau một ngày, Trần Bình An đột nhiên lấy ra giấy bút và cười nói rằng muốn hỏi cô về một số chuyện xưa, không biết có thích hợp không, không có ý gì khác, để tránh cho cô hiểu lầm. Khi đang trả lời câu hỏi trước đó, cô đứng ở cửa phòng, cười hỏi. Trần tiên sinh, có thật là ngài là một vị chư tử trong giới văn học không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An lắc đầu nói, tôi không phải, nhưng tôi có một người bạn rất thích viết về những chuyến du lịch. Tôi mong muốn có chút hiểu biết, để có thể nói với người bạn này khi gặp lại, hoặc ghi lại một ít để cho anh ấy xem. Cô nhẹ nhàng vân vê làn váy, bước nhanh tới bên Trần Bình An hỏi. Tôi có thể ngồi không? Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Đây là nhà của cô mà. Cô cười và ngồi xuống, giữ khoảng cách với Trần Bình An. Cô có chút ngượng ngùng nói. Trần tiên sinh, trước đó đã nói, tôi không có nhiều chuyện xưa để kể, có thể khiến ngài thất vọng đấy. Còn nữa, tên của tôi có thật sự đủ xuất hiện trong một quyển sách không? Trần Bình An mỉm cười nói. Tất nhiên có thể, chỉ cần cô không ngại. Hơn nữa, sau khi trò chuyện xong, cô nhất định phải nhắc nhở tôi những chuyện có thể ghi lại, chuyện nào không nên ghi, ai liên quan và nhiều ghi hay ít ghi, đến lúc đó tôi sẽ nói với người bạn đó. Cô nhanh chóng đặt hai tay lên đầu gối, ánh mắt lấp lánh. Trần Bình An tỏa sáng nụ cười, nhìn cô với ánh mắt ôn hòa và bình thản, dường như thấy được một cô gái tốt bụng. Cô đứng dậy, vui vẻ thực hiện một điệu vạn phúc, rồi mới ngồi xuống với nụ cười rực rỡ như hoa. Cô bắt đầu kể về những chuyện xưa của mình một cách êm ái, thậm chí nhớ lại rất nhiều điều mà trước đây cô tưởng đã quên. Trần Bình An ghi nhớ từng câu chuyện, thỉnh thoảng, khi cảm thấy mệt, cô sẽ nhìn về phía người đang chăm chú viết bên cạnh, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cuối cùng, khi Trần Bình An thu lại bút và giấy, ông ôm quyền cảm ơn. Cô che miệng cười khúc khích, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở. Trần tiên sinh, nhớ nói với bạn của ngài nhất định phải khắc gỗ ra sách nhé, nếu không tôi có thể đưa cho vài viên tuyết hoa tiền đấy. Trần Bình An nhíu mày nói, cái gì mà không biết xấu hổ, che giấu lòng tham như vậy. Yên tâm đi, bạn của tôi chắc chắn có tiền, hơn nữa, cô cũng nên tin rằng khả năng văn chương của anh ấy sẽ có nhiều người muốn bỏ tiền ra để mua sách. Sau khi Trần Bình An rời đi, người canh cửa là bà lão. Vẫn cười tít mắt và không nhịn nổi mà nhảy lên. Khi nhận ra bên cạnh có Chu Huyền Phủ, cô vội cúi đầu dập tắt niềm vui. Cô không ngờ rằng lão gia bảo thủ nghiêm khắc lại hỏi một câu. Sau khi quay lại, ngươi có thể nói với Trần Bình An rằng ta có thể ghi lại chuyện xưa của mình với trưởng công chúa Lưu Trọng Nhuận. Chỉ cần hắn đồng ý, ta sẽ cho ngươi một viên tiểu thử tiền làm thù lao. Cô hơi lo lắng nói, nếu nô tài không thuyết phục được Trần tiên sinh, lão gia có thể trách phạt nô tài không? Lão gia lắc đầu, giọng điệu kiên quyết. Nếu hắn mắt mù tai điếc thì đừng để ý đến hắn. Điều này không liên quan đến cô. Những chuyện như lông gà vỏ tỏi nhà hắn có thể so với những ân oán tình thù giữa ta và Lưu Trọng Nhuận sao? Hắn Trần Bình An không phải là người ngu ngốc. Nói đến đó, lão gia ho khan một tiếng, rồi quay lại nói. Khi nói chuyện với Trần Bình An, nhớ là phải dễ dàng một chút. Hãy khéo léo cọ sát với hắn. Cô cảm thấy như được chút bỏ gánh nặng, gật đầu mạnh mẽ. Lập tức, cô cảm thấy hơi bối rối. À, lão gia của mình lúc nào thì trở nên thông cảm như vậy nhỉ? Cách chương.